Chương 4, vĩnh viễn cùng thời khắc tội nhân. Chương 4, vĩnh viễn cùng thời khắc tội nhân. Ta mới đầu muốn viết nhỏ một chút, ân, xem ta sách đều biết, mỗi mở ra đầu ta đều chăn đệm hơi có chút lớn. Ta muốn ở đệ nhất quyển đầu mới đầu vải hạ đệ nhất cùng đệ nhị cuốn kịch tình đi hướng, ở cuối cùng bày đệ tam cuốn kịch tình, tạm thời liền thiết kế xong cái này ba cuốn gân kỳ nội dung, phía sau từ từ sẽ đến ta muốn viết hơi nhỏ điểm, tại ẹ mùn cuối cùng lúc chính là quá đuổi, kịch tình phát triển quá nhanh, chỉnh thể không có chút nào phong chủ đầy, để tự ta nhìn đều biết không có viết xong, đây quả thực là tự đập chiêu bài a. Hôm nay ta sẽ nhiều càng mấy chương, thắng đều kịch tình rất trọng yếu, chuyện liên quan đến gân ký đầu mối chính lấy tuyệt đại quyết đoán cùng quyết đoán, đợi tin này ạ gỗ cổ rồ ấy gìn thôi chắc, dẫn dắt hoàng kim chi nhân loại, xa rời địa cầu, leo lên mặt trăng, thành lập mới văn minh cùng chủng tộc, dù kỳ rồ mỉ mỉ cổ tỏ hành động này để cho nàng cùng ngoài đất chúng thần bất đồng, vương lỏng vượt qua chư thần hoàng hôn, ở chư thần vẫn lạc tỉnh tình huống bên dưới, nàng vẫn như cũ nâng cao vương tọa, ngạo mạn đứng ở mặt trăng đỉnh, nhìn chăm chú vào viễn phương. Kia mỹ lệ hành tinh. Nhưng, như lợi cử chỉ trung quy đúng như lợi cử chỉ, coi như dùng trốn tránh thủ đoạn tránh thoát lần đầu tiên, cũng không khả năng ở tránh thoát lần thứ hai. Không sao, sủ kỳ no đầu não lần nữa lấy chắc Việt Thiên Phú cùng thấy xa, biết trước lần kế kiếp nạn. Lần trước, mặt trăng chính là chỗ man di mọi dợ, không bị chúng thần nhìn ở trong mắt, cũng vì vậy không có nhập vào thế giới trong phạm vi, khiến nó may mắn chạy trốn. Thế nhưng hiện tại, yêu quái hấp thu trăng sáng ma lực, nhân loại nhìn trăng dạy ô ước mơ mà truyền thuyết, mặt trăng cùng địa cầu giữa nhân quả, khiến sủ kỳ no mi nhóm, cũng đã không thể không để ý sủ kỳ no thần cùng sủ kỳ no các hiền giả, cộng đồng thương thảo, suy nghĩ như thế nào cùng cửa ải khó khăn, cuối cùng, cũng là ở ạ gỗ cổ rồ ấy gìn dưới sự đề nghị, ở mặt trăng vĩnh viễn cùng sát na đại kết giới dưới sự nhắc nhở, sủ kỳ no mi giả cổ các chúa tể, định ra rồi kinh người sách lược. Để mặt trăng thời gian không phải đang trôi qua, để sát kêu biến thành vĩnh viễn, để kiếp nạn vĩnh viễn sẽ không tới tới có mục tiêu, thì có động lực. Nhưng là bất kể đúng sủ kỳ rô mì mì cổ tỏ, vẫn là sủ kỳ no các hiền giả, cũng không có vĩnh viễn cùng thời khắc năng lực. Đã như vậy, vậy bồi dưỡng một cái đi dùng cái này làm mục đích sủ kỳ no đám công chúa bọn họ giáng sinh họa tạt sủ kỳ no tổ dục hiểm, họa tạt sủ kỳ no dọ gì hiểm, tuy là trời sinh liền một văn một võ. Có tuyệt hảo thiên phú, tương lai trưởng thành đường cũng là rộng rãi bằng phẳng, thế nhưng, các nàng vẫn như cũ chỉ là một hàng thất bại. Bất quá như thế thiên phú trong tương lai cũng có thể xuất lĩnh sủ kỳ no mỹ giả cổ, trợ giúp sủ kỳ no thần cùng sủ kỳ no các hiền giả quản lý tháng đều. Cũng vì vậy, các nàng giáo dục công tác giao cho tháng đều thông minh nhất đại não, hệ ạ gồ cổ rồi gìn. Sủ kỳ no min từ không thiếu hụt thời gian, nếu lần đầu tiên thất bại, như vậy thì tiến hành lần thứ hai. Có phía trước kinh nghiệm, lúc này đây, vĩnh viễn cùng thời khắc công chúa A, hào di sản cả gù ra, rốt cục thuận lợi giáng sinh nàng có quan tuyệt thiên hạ xinh đẹp, có siêu thoát phàm nhân trí tuệ, có ưu nhã cao quý chính là dáng người, có thao túng vĩnh viễn cùng thời khắc lực lượng nàng là một vị hoàn mỹ công chúa A, hoàn mỹ đến coi như là sủ kỳ rô mì mì cổ tỏ, không thừa nhận cũng không được, hào di sản cả gù ra là tuyệt đối, đúng duy nhất. Coi như một lần nữa, cũng không khả năng xuất hiện như vậy nữ. Nhân hoàn mỹ. Kế hoạch công cụ đã có, tiếp đó, chính là đem công cụ bồi dưỡng đến cũng đủ lợi dụng. Làm vĩnh viễn cùng thời khắc công chu A lực lượng trưởng thành đến cũng đủ lúc, lấy tồn tại vì hiến tế, liền nhất định có thể đủ để sủ kỳ no mì giả cổ dừng lại ở vĩnh viễn sắt trong lúc này, thẳng đến vũ trụ phần cuối mới có thể biến mất. Thời gian cứ như vậy trôi qua, công chúa điện hạ cũng dần dần thành tăng đến có thể thực hiện sứ mạng của nàng tình trạng. Dù kỳ rộ mỉ mỉ cổ tỏ cùng sủ kỳ no các hiền giả, đều là như vậy đang mong đợi. Thế nhưng, chỉ có một người, bởi vì nàng trí tuệ siêu tuyệt, bởi vì nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, bất kể là ai, đều không thể nào hiểu được của nàng tư tưởng, coi như là cùng với cộng đồng sinh hoạt không biết bao nhiêu năm sủ kỳ rộ mỉ mỉ cổ tỏ, đối mặt vị này bạn thân, cũng không dám nói chân chính lý giải nàng. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, vị này sủ kỳ no đầu não không biết là lương tâm phát hiện, không biết là nàng cùng công chúa sinh hoạt động cảm tình, còn là của nàng bản chất liền là như thế ôn nhu, nàng làm ra phản bội cử động. Lấy tự thân trí khôn cùng học thức, lấy đối với linh hồn cùng thế giới lý giải, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn sáng tạo ra nàng cả đời này, khả năng nhất là tột cùng kiệt tác nhất nhất đồng lai thuốc dùng chính là một viên thuốc, để sinh mạng linh hồn cùng thịt chủ thể chóc, để linh hồn thăng hoa đến cảnh giới cao hơn, do đó thực hiện vĩnh sinh bất tử, cái này rời bỏ vũ trụ chi cơ bản, khuyến khích bờ tờ tư quyền có thể, bác bỏ sinh mạng nỗ lực cùng phân đấu, là có thể để sinh mệnh siêu việt thăng hoa gì đó. Căn bản là lớn nhất tội ác loại vật này, coi như là ạ gỗ cổ rồi gìn, nàng một thân một mình cũng căn bản không khả năng thực hiện, nàng thiếu khuyết là tối trọng yếu thúc dẫn, đó chính là vĩnh viễn cùng thời khắc lấy lòng hiếu kỳ dụ dỗ công chúa A, để công chúa A giao ra lực lượng của chính mình, ở vĩnh viễn cùng thời khắc trong cảnh giới, nghịch chuyển âm dương bất tử dược liền sinh ra như thế ở tại sủ kỳ no hiển giả trong tay. Ôm lòng ấy nấy, cùng hào di sản cả gụ dạ, cùng nhau uống đồng lai thuốc, trở thành nguyền rủa sinh mệnh, đồng lai người. Mất đi phần lớn lực lượng, thân thể biến thành vĩnh sinh bất tử đồng lai người, đem sủ kỳ no mị dạ cổ ấu huế, để cho nàng hiến tế cũng biến thành không có khả năng. Dù kỳ rộ mị mị cổ tỏ cùng sủ kỳ no các hiền giả, dưới sự tức giận, muốn đem cả gụ dạ cùng ạ gỗ cổ rộ ấy dín đều chỗ lấy cực hình. Thế nhưng sủ kỳ no đầu não nhìn chăng đều tác dụng thực sự quá lớn, coi như nàng làm ra đại nghịch bất đạo việc, ở ngầm đồng ý hạ, đối với tội lỗi của nàng cũng biến thành vô tội. Nhưng là cả gũ giả sẽ không như thế hảo vật khí, tác dụng của nàng đã tiêu thất, đối với sủ kỳ no mỹ giả cổ mà nói, cũng trở nên có cũng được không có cũng được, nàng tử hình bắt buộc phải làm. Thế nhưng bồng lai bất tử chi thân, không để cho nàng quản chịu đến loại nào cực hình, đều không thể chết đi. Cuối cùng rơi vào đường cùng, ở sủ kỳ no đầu não theo đề nghị, đổi thành lưu vong địa cầu, cái này tại bọn họ xem ra, cùng tử vong không giống hình phạt. Bất qua ạ gỗ cổ rồ ấy dìn từ đó sinh hoạt cũng không tốt hơn, ngoại trừ một mực bị giam không không không nhìn kỹ bên ngoài, ngay cả đã từng bạn thân sủ kỳ rồ mì mì cổ tỏ cũng bắt đầu đối với nàng lòng nghi ngờ trùng điệp, không ở như đã qua như vậy tín nhiệm nàng. Ta cũng chỉ bất quá, là muốn bang sủ kỳ rồ mì mà thôi. Này sủ kỳ no các hiền giả, cũng không phải là dễ đối phó đứng ở nhà tù ở ngoài. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, cười khổ lắc đầu, một bộ dáng vẻ mệt mỏi. Cái này luôn là tự tin mà ôn hòa, ở người nào trước mặt đều một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ sủ kỳ no đầu não, chỉ có ở cả gù dạ trước mặt, mới có thể bộc lộ ra mình phân phối. Bởi vì hai người, là chân tránh cùng phạm tội. Như vậy sủ kỳ no mỹ giả cổ. Nhất định sẽ hủy diệt sao cả gụ giả ngừng chính mình trang điểm động tác, sắc mặt phức tạp, kia như mềm mại đóa hoa vậy xót thương, khiến người ta đau lòng không thôi. Dù kỳ no mỹ giả cổ, nàng là vô cùng có cảm tình, coi như ở làm sao lục đục với nhau, sống nguyện hoài, nơi đây cũng đúng quê quán của nàng. Còn có đệ nhị bộ kế hoạch chỉ bất quá kia cái kế hoạch, dù kỳ dô mỹ cần chiến thắng chính mình, nếu không, nàng cũng sẽ chân chính lúc đó biến mất. Thứ coi như bộ thứ nhất kế hoạch thành công, này sủ kỳ no các hiền giả, cũng còn có đúng chuẩn bị ở sau. Dù kỳ dô mì, sớm liền trở thành bọn họ đa ca nở đưa nở dê lạnh rên một tiếng, hệ ạ gỗ cổ dô ấy dìn sắc mặt thờ ơ, nghiêm nghị mà không có thể xâm phạm, lúc này mới chắc là nàng chân chính dáng vẻ. Dù kỳ no mì giả cổ, nơi đây quan hệ rắc rối phức tạp, thống linh sủ kỳ no mì giả cổ mấy người, từng cái đều có ý nghĩ của chính mình. Từng cái đều không phải là dễ đối phó như vậy.